Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược nghe được người này nói vậy đã biết đây là một thủy hữu cũ thủy hữu. Anh nói không sai, anh quét một hỏa tiễn, tôi sẽ tính cho anh. Đối phương lập tức quét một hỏa tiễn lớn. Anh ta đã sắp cầm ngọc phù 330.000. Ngọc phù này còn là chuyện cả đời chứ không phải chỉ có kỳ hạn một năm. Anh ta đương nhiên không thèm để ý tới 500 này. Ông anh, căn cứ vào tướng mặt của anh chắc hẳn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn mà chúng ta nói tới là dựa theo đánh giá của xã hội bây giờ. Phần lớn là tai nạn giao thông, trượt chân, C, H, E, T đuối vân vân. Hoặc là có nhưng rất nhỏ, không nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, sở dĩ ngoài ý muốn được xem là ngoài ý muốn, vì nó rất có thể là đột nhiên xảy ra, khiến chúng ta không kịp phản ứng. Tôi cũng chỉ có thể nhìn ra được 20 năm thôi. Căn cứ theo mệnh cách, ông anh có thể sống tới 74 tuổi. Nhưng sức khỏe của anh không tốt, bây giờ anh uống nhiều rượu nên mắc bệnh gan và đau dạ dày, bệnh phổi, bệnh tiểu đường, cao huyết áp. Đến lúc già, chất lượng sinh hoạt quá kém, những bệnh này thậm chí có thể khiến anh nằm liệt trên giường, chỉ có thể để con cái chăm sóc, sống thêm được mấy năm. Cuối cùng, anh C, H, E, T vì ung thư phổi. Nàng vốn là giai nhân nghe Tần Dược nói, cũng không quá bất ngờ. Con người anh ta vẫn tương đối lười biếng, thích hút thuốc lá, thích uống rượu. Năm nay anh ta vừa 40 đã cảm giác được rõ ràng tình trạng sức khỏe của mình giảm hẳn. Nhưng cũng giống như manh muội mập mạp trước đó rất ghét loại chuyện vận động giảm béo. Cảm thấy quá mệt mỏi nên không thích. Trên thực tế, cũng chỉ vì lười. Đương nhiên, hôm nay nghe Tần Dược nói vậy, nghĩ đến mình chỉ có thể sống thêm 34 năm, trong lòng thấy khó chịu. Tuy sống tới 74 tuổi cũng không tính là C, H, E, T sớm. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy khủng hoảng trước mạng sống của mình. Tần Đại Sư, tôi đã biết rồi. Vậy cậu cho tôi một cái kiện khí phù là được rồi. Tần Dược gật đầu, ông anh là người thông minh, nhưng có kiện khí phù cũng không thể mặc kệ sức khỏe được. Anh phải nhớ vận động nhiều hơn, cho dù không vận động cũng phải uống nhiều nước, bớt hút thuốc và uống rượu đi, biết chưa? Nếu vợ hoặc bất kỳ họ hàng thân thích nào của nàng vốn là giai nhân nói lời này, anh ta sẽ thấy bực bội, thậm chí không thèm để ý, C, H, E, T thì thôi. Nhưng Tần Dược nói vậy, lại giống như lời nói đi đôi với việc làm, khiến người ta tin tưởng. Nàng vốn là giai nhân làm sao dám không tin. Tần Đại Sư yên tâm, tôi sẽ thay đổi từ hôm nay, cai thuốc kiêng rượu. Chắc chắn sống qua 74 tuổi, Tần Dược nhìn thấy được, sau khi đối phương nói câu này, mệnh cách đã bắt đầu có sự thay đổi lớn. Trong nháy mắt, thọ nguyên tăng lên không ít, anh ta tối thiểu có thể sống lâu thêm 20 năm. 94 tuổi cũng được xem là người sống lâu rồi. Hơn nữa, anh ta còn không bị bệnh tật gì. Thiên cơ bị Tần Dược thay đổi, đánh cắp. Vậy ông anh, bây giờ tôi làm cho anh một ngọc phù. Tần Dược lựa chọn một lát, sau cùng quyết định chọn một miếng ngọc có hình chữ nhật. Cái này có thể là một cái thẳng đứng. Ngọc trụ được chứ? Được, được, tôi thấy rất tốt. Miếng phế liệu này dài 3 cm, rộng 1,5 cm, là loại pha lê phiêu hoa. Làm xong nhất định sẽ rất đẹp. Sau đó, Tần Dược lập tức tách ngọc, khoan, sau đó lấy ra bút lông chấm chu sa, không ngừng vẽ lên trên ngọc trụ. Thậm chí diện tích không đủ, hắn còn vẽ xoay tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nét cuối cùng kết thúc, ngọc phù này cũng được hoàn thành. Ánh vàng phóng ra, trong phòng livestream lại sôi trào. Không ít người bị rốt thường thu hút tới cũng dụi mắt với vẻ không tưởng tượng nổi. Không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Tôi ngất, tôi muốn nói, vừa rồi tôi bị hoa mắt hay shimmer tăng thêm hiệu ứng đặc biệt vậy? Đúng vậy, bây giờ anh mở mây tiêu pic, ấn vào phần chụp hình dễ thương, anh sẽ biến ra hai cái tai. Vậy kiếp trước anh là con thỏ tinh đấy, mây tiêu pic, phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, sao lại là thỏ, mèo mới đáng yêu nhất, trời ạ, bây giờ là lúc nói tới những chuyện đó sao? Chẳng lẽ shimmer thật sự biết vẽ phù? Tôi cười C, H, E, T mất. Các anh đừng lừa gạt fan mới được không? Fan mới nhìn cho thật kỹ vào. Anh mới nhìn thấy được một phần nhỏ thực lực của Tần Đại Sư thôi. Ánh vàng tản đi, miếng phỉ thúy kia giống như được mài bóng, trong suốt sáng long lanh. Cái này xong rồi, Thủy Hữu, còn có chuyện gì nữa không? Không có, hết rồi. Đối phương lắc đầu, cảm ơn Tần đại sư. Được, hẹn gặp lại Thủy Hữu sau. Tần Dược ngắt kết nối video, sau đó kết nối với người may mắn cuối cùng. Mùi trầm hương, video rất nhanh đã được kết nối. Người xuất hiện trong phòng livestream là một em gái trông có vẻ xinh xắn. À, Tần đại sư, chào Tần đại sư, tôi là fan của anh. Em gái này vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động. Cảm ơn Tần đại sư, tôi không ngờ có thể giúp chúng tôi rất vui. Đúng, tôi thấy cô rất vui. Tần Dược gật đầu, vậy Thủy Hữu, cô muốn loại ngọc phù nào? Tần đại sư, tôi muốn cái dưỡng nhan phù. Trải qua một thời gian dài như vậy, cô ta tất nhiên đã chọn được ngọc phù mà mình cần. Tần Dược rất thích sự thẳng thắn như vậy, có thể thu xếp. Tần Dược chọn lựa vài phế liệu, cuối cùng lấy ra một phỉ thúy màu tử la lan. Thủy Hữu, cái này được không? Mặc dù nó là băng trùng nhưng có màu tím. Được, Tần đại sư chọn cho tôi đều thích. Trong giọng nói của cô ta còn có phần rụt rè, xấu hổ. Trong phòng livestream nhất thời ghen tị, tôi chua rồi, cho tôi ăn chanh. Này em gái, loại như Tần đại sư không thích hợp với em đâu, quá phức tạp rồi. Chị sợ em không giữ được. Em nói nick WeChat cho chị giữ hộ em. Em xinh đẹp như vậy, còn dùng dưỡng nhan phù làm gì? Em gái xinh đẹp, còn muốn càng đẹp hơn. Ôi vợ à, sao em lại nói chuyện video với Tần đại sư vậy? Em muốn có dưỡng nhan phù, để anh mua cho em nhé. Ôi, thế này làm tôi thật sự muốn cắt thận mua phù quá. Nếu không thì thật sự không mua nổi. Trong những tiếng trêu đùa, Tần Dược đã làm xong ngọc phù. Hắn cũng giơ cho đối phương xem. Đối phương tất nhiên vô cùng hài lòng. Ba người may mắn đã được thu xếp xong. Lúc này tới chuyện chính. Tiếp đây, chúng ta bốc thăm ba người hữu duyên để đoán mệnh. Hôm nay dân mạng mới tới rất nhiều. Tôi nhắc nhở một chút, nếu không muốn đoán mệnh, thì đừng rút thường. Rút chúng chỉ có thể có một cơ hội đoán mệnh. Không cho phép không có tiền, không có quà. Chính xác là cần khen thưởng một hỏa tiễn lớn trị giá 500. Chính là cần phải bỏ tiền đấy. Nếu không cho, bản thân xem mà làm. Cách chương.